Em là ngoại lệ duy nhất của anh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Tô Tử Đằng có mặt ở trước cổng nhà quân Đao Quân Trạch đỡ con gái ra ngoài. Thấy Tô Tử Đằng thì cũng hớn hở hỏi thăm lắm. Theo như ông nhớ, Quân Giao kể cậu này là bạn của con rể, nhìn cũng rất đứng đắn, xem ra có thể tin tưởng được. Chào chú Quân, cháu là bạn của Quân Giao với bác Văn, tên Tô Tử Đằng ạ. Ừ, ta nghe con bé nói rồi. Nhờ cậu đưa nó đi cẩn thận nhé, bụng lớn rồi đi đâu cũng cần phải chú ý ấy mà. Chú Quân yên tâm, cháu sẽ đưa em ấy đi tới nơi về tới chốn. Tạm biệt ba Quân, Quân Giao theo Tô Tử Đằng lên xe đi thẳng tới trung tâm thương mại. Hai người vốn ít chủ đề nói chuyện, xuyên suốt dọc đường đi cũng không nói với nhau lời nào, chỉ mải ai làm việc nấy. Rất nhanh đã tới nơi, Tô Tử Đằng đậu xe vào bãi rồi giúp Quân Giao di chuyển vào thang máy. Vì bụng lớn nên những bước chân của cô vừa nặng nề lại chậm chạp hơn. Tô Tử Đằng rất muốn đỡ cô đi như mọi người nhưng sợ sẽ làm cô khó chịu, anh chỉ chậm rãi bước theo sau phòng hờ có gì anh đứng sau cũng sẽ kịp đỡ lấy. Em muốn đi đâu trước? Lên tầng 4 xem quần áo sơ sinh đi. Mua xong thì xuống siêu thị mua chút hoa quả với rau. Ừ, hai người lên tầng 4, Quân Giao cứ thể sải bước thẳng về hướng một gian bán quần áo cho trẻ sơ sinh. Thực ra vốn có thể hỏi bác sĩ giới tính của em bé nhưng cả cô và bác Văn đều lựa chọn việc không hỏi, cái gì bất ngờ vẫn hay hơn. Quân Giao đứng ở kệ nâng lên đặt xuống, ngắm nghía không biết là bao nhiêu bộ quần áo, nhìn những bộ đồ nhỏ xinh trong tay mà thấy thích mắt vô cùng. Tô Tử Đằng không can dự. Anh đứng một bên đợi Quân Giao chọn đồ, nhìn đôi mắt biết cười cùng khóe miệng đang dương lên kia của cô, tự dưng lại thấy chạnh lòng rồi lại thấy vui cho người phụ nữ sắp làm mẹ ấy. Cô thì vẫn cứ mải mê chọn đồ. Tô Tử Đằng đứng kế không để tâm lắm nhưng không biết một thế lực nào mang đến cho anh một cảm giác không an toàn. Tô Tử Đằng lén ngước mắt lên, một bóng người nào đấy che kín mặt mũi lấp ló trước gian hàng anh cùng Quân Giao đang đứng. Hành tung người này xem chừng rất bí hiểm, biết có chuyện chẳng lành. Tô Tử Đằng cố ý đánh động đối phương bằng cách ngẩng hẳn đầu lên xem hắn ta sẽ làm gì. Đúng như dự đoán, người nọ cũng biết xem chừng đã bị phát hiện, hắn ta ban đầu còn lập cập xong đi thẳng vào trong cũng giả bộ lựa đồ cho em bé. Chọn xong hết chưa em? Xong rồi, để em mang ra thanh toán. Đứng đây, để anh thanh toán cho. Coi như quà của chú tặng cháu nhỏ đi. Tô Tử Đằng nhanh chóng đem giỏ đồ Quân Giao chọn lựa chán chê ra thanh toán. Nhận túi đồ từ tay nhân viên là nhanh chóng kéo cô ra khỏi nơi đó. Lúc hai người đi, đối phương CX hướng mắt nghiêng đầu nhìn theo. Chính Quân Giao cũng cảm nhận được điều khác thường, cô nhướng mày muốn quay lại xem phía sau có gì mà lại khiến Tô Tử Đằng gấp gáp như vậy nhưng đã bị anh ngăn lại. Tô Tử Đằng, có chuyện gì mà phải gấp gáp thế? Hay anh giấu gì em? Không, có gấp sao? Rõ ràng, à, nhân viên vừa nhắn nói chút nữa anh về sớm ở ba có chút chuyện cần xử lý. Đi, đi xuống siêu thị mua nốt đồ thôi. Vậy có gấp lắm không? Có thì về luôn. Không sao, mua xong về vẫn được, không vội lắm. Thấy anh nói vậy cô cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Thành công đánh lạc hướng Quân Giao, Tô Tử Đằng nhẹ nhõm thở phào một hơi trong lòng rồi cũng cô xuống tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn theo như phán đoán của anh, người kia là tay sai của bác Thành Trung phái đi theo bọn họ để theo dõi lịch trình rồi đem về báo lại cho ông ta. Tô Tử Đằng rất khó chịu, càng muốn dằn mặt đối phương một phen cho biết đòn nhưng có Quân Giao ở đây, theo lời dặn dò của bác Văn không muốn cô kinh hãi nên đành nhịn xuống. Trong đầu anh lẩm nhẩm suy nghĩ chuyện này chắc chắn phải báo lại cho bác Văn biết đường tính toán. Quân Giao chọn lựa một số món đồ ăn rồi cùng Tô Tử Đằng sớm ra về vì không muốn làm trễ nải công việc của anh. Trước lúc vào nhà còn không quên nói với anh một chuyện. À, có chuyện em muốn nhờ anh nữa. Em nói đi. Ngày mai là lịch khám thai định kỳ, em có định nhờ bác Thanh đi cùng nhưng em ấy có lịch quay CTV nên nếu rảnh mai anh đưa em đi được không? Được, vậy mai anh qua. Cảm ơn anh, không có gì. Tô Tử Đằng sau khi trở về quán ba lập tức mở máy liên lạc với bác Văn thông báo tình hình. Nhưng từ nhắn tin tới gọi đều không liên lạc được, nghĩ mẩm do bác Văn đang có công việc không tiện nghe nên thôi mà nếu mở máy thấy cuộc gọi nhỡ chắc chắn bác Văn sẽ liên lạc lại. Đúng như dự đoán. Bác Văn khi mở máy thấy cuộc gọi nhỡ đã liên lạc lại nhưng khi gọi lại thì phía bên Tô Tử Đằng đã gần nửa đêm. Cậu gọi tôi có việc. Ừ, việc gấp, chuyện gì xảy ra với Quân Giao? Hiện tại tôi đã thấy mùi nguy hiểm. Hôm nay đưa vợ cậu đi mua đồ cho con tôi thấy đã có người theo sau chúng tôi để theo dõi. Tôi đoán chắc bác Thành Trung đang nhân cơ hội này cậu vì hợp đồng không thể bỏ này mà tìm cơ hội ra tay với vợ cậu. Tôi không biết cậu tính toán như nào nhưng nghĩ cách sớm quay trở về đi, lần này là tính mạng của hai người chứ không phải một đâu. Cúp máy, bác Văn bên trời Pháp nắm chặt điện thoại trong tay. Cho người theo dõi thì ngày bác Thành Trung hành động chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Anh vừa hoảng vừa lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Anh bấm ra một dãy số, chưa đầy 5 phút sau Đức Huy xuất hiện ở trong phòng riêng của bác Văn. Sếp cho gọi em, tình hình ở nhà không ổn. Cậu ở đây thay tôi đàm phán cũng thay tôi xin lỗi với bên đối tác. Họ có hỏi cứ nói rõ nguyên do. Tối nay tôi sẽ ra sân bay quay về nước. Nhưng, nhỡ người ta không chấp nhận, thì thôi, bác thì cũng vẫn phát triển được. Nhưng tôi tin cậu làm được, cứ vậy đi. Vậy sếp đợi em quay về đặt vé luôn cho sếp. Tôi đặt rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Nói rồi, bác Văn quay trở vào phòng ngủ sắp xếp quần áo bỏ vào vali. Đức Huy nhìn sếp mình vì bác phu nhân mà vội vàng từ bỏ mọi công việc hợp đồng nhiều tiền sẵn sàng quay trở về nước, cậu âm thầm bội phục tình yêu mà sếp dành cho vợ mình. Quả nhiên là bác lão gia đã không ngoa khi nói sếp rất yêu vợ, vì vợ mà có thể làm tất cả mọi điều. Sáng hôm sau, Tô Tử Đằng đúng như lời hẹn tiếp tục làm một tài xế đến đưa Quân Dao đi khám thai định kỳ. Tới nơi, bác sĩ siêu âm em bé trong bụng cho cô rồi đưa đi làm một số xét nghiệm khác. Lúc Quân Dao ngồi nghe bác sĩ báo cáo lại tình hình, Tô Tử Đằng đứng ngay sau mà vị bác sĩ kia không nhịn được mà cảm thán. Bao năm làm nghề lâu lắm mới gặp được một thai phụ như cô đấy. Có vấn đề gì ạ? Không phải, đến thai kỳ thứ 8 rồi mà dáng dấp vẫn rất đẹp. Hơn nữa các chỉ số đều rất tốt, hoàn toàn không có điều gì đáng để phải lưu ý hết. Cứ duy trì như vậy tới ngày sinh đảm bảo cả mẹ và bé đều khỏe mạnh hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chồng cô đằng sau phải không? Ai, anh bạn này cũng rất tốt nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từng chứng kiến nhiều thai phụ một mình vác bụng bầu lớn vượt mặt đi khám, thật đáng chê trách những ông chồng đó mà. Anh bạn này, chăm sóc vợ cậu thật tốt chờ tới ngày sinh. Bác sĩ, đây không phải là, bác sĩ, tôi là anh trai của cô ấy. Em rể đi công tác không về kịp nên nhờ tôi đưa em gái đi khám định kỳ. Với lại em rể tôi rất tốt, em gái tôi khỏe mạnh như giờ đều do một tay cậu ấy chăm sóc. Ha ha, vậy là tôi nhầm sao? Thật xin lỗi nhé, không ngờ hai anh em cậu tình cảm lại tốt vậy nha. Thôi, khám cả sáng chắc em cậu cũng mệt rồi, mau đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tô Tử Đằng đỡ Quân Dao ra khỏi phòng khám thì buông cô ra. Quân Dao mỉm cười nói với anh, cảm ơn anh nói thay em. Không có gì, anh chỉ đính chính lại tránh hiểu nhầm không đáng có thôi. Vâng, hai người di chuyển ra lấy xe đậu ngay gần đó. Tô Tử Đằng mở cửa ghế phụ cho Quân Dao mới quay trở lại ghế lái để khởi động xe rời khỏi bệnh viện quay trở về nhà. Có điều, cả Tô Tử Đằng hay Quân Dao đều không lường trước hay phát hiện được cũng cách đó không xa cũng đang có một chiếc xe ô tô đen khác đang chờ đợi, bọn họ để cùng đi. Cách chương.